Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 236, Đàn Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây người đều là cường giả có kinh nghiệm của Trấn Nam Thành. Rất nhanh bọn họ liền là nhận ra được. Những cái này yên vụ chính là hắc yên vụ, loại vũ khí lừng danh cả Mân Việt quận mà Trấn Nam đảo có sở hữu phương pháp chế tạo không ai bảo ai. Liền là nhanh chóng thối lui. Bọn họ không ngán mê hương bên trong hắc yên vụ. Chỉ sợ Trần Huyền Phong nhân lúc bọn họ không nhìn thấy gì. Liền ra tay đánh lén, như thế bọn họ liền là nguy hiểm rồi. Xẹt, xẹt, khốn kiếp, đã để cho tên khốn kia chạy trốn. Yên vụ chỉ tồn tại vài phút rất nhanh tan biến, quang cảnh xung quanh cũng liền khôi phục lại như trước. Nhìn lại bên kia không còn bóng dáng của Trần Huyền Phong cùng Trần Tiên Phượng hai người nơi nào, Tô gia đám người đặc biệt là Tô Phụng Thiên không khỏi cất tiếng mắng. Hắn cũng không quá tiếc nuối vì không diệt đi được Trần Huyền Phong. Cái mà hắn tiếc nuối nhất là kẻ thù diệt con của hắn cũng là đã theo Trần Huyền Phong chạy trốn. Giờ đây thiên hạ bao la, hắn biết đi nơi nào mà tìm kiếm đối phương đây. Trần gia chủ, Trần gia các ông có phải là nên cho chúng tôi một cách giải thích hay không? Trần Huyền Phong đã chạy trốn, nhưng đám người Trần gia này thì vẫn còn ở lại. Trần Mạnh hắn sẽ không bỏ qua cho Trần gia chuyện lần này. Trần Mạnh, các người vô dụng không bắt được Trần Huyền Phong, liên quan gì đến Trần gia bọn ta? Ông đừng có nghĩ là vừa rồi bọn ta không ra tay thì cho là Trần gia chúng ta sợ Tô gia mấy người nha. Trần Đình Cương ánh mắt cực độ âm trầm. Bọn khốn kiếp Tô gia này hôm nay chạy đến Trần phủ bọn họ gây chuyện. Hắn liền là đã vì đại cục nhẫn nhịn đám người này một cách lợi hại rồi. Ngay cả chuyện Tô gia vây sát nhị trưởng lão bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ ngược lại tốt, mình vô dụng không bắt được người, liền muốn tìm đến Trần gia bọn họ trên đầu. Bộ nghĩ Trần gia bọn họ dễ ăn hiếp như thế này sao? Tuy bây giờ Trần gia bọn họ đã mất đi một cái yêu sĩ cửu trọng Trần Huyền Phong, nhưng mà muốn đem Tô gia diệt đi vẫn là còn thừa sức. Như chọc giận Trần gia bọn họ, liền là đem những tên này diệt hết đi, cùng lắm. Là rời khỏi nơi này Trấn Nam Thành mà thôi. Hừ, Trần Đình Cương, thứ mà Trần Huyền Phong vừa sử dụng chính là hắc yên vụ của Trấn Nam Đạo. Trần gia các ông nói mình không liên quan đến Trấn Nam Đạo. Có người tin hay sao? Trần học sinh cũng là âm trầm lên tiếng. Trần Huyền Phong sử dụng là hắc yên vụ, người nào cũng thấy. Đây là vũ khí mà Trấn Nam đảo thường sử dụng. Ở Mân Việt quận xung quanh không nói. Nhưng ở Trấn Nam Thành nơi đây, chỉ có một nhà có sở hữu nó. Đó là Trấn Nam đảo, thế lực khác không có. Nhưng giờ đây nó lại nằm trong tay Trần Huyền Phong. Mà Trần Huyền Phong trước đây không lâu chính là người của Trần gia. Nếu nói chuyện này không liên quan đến Trần gia, sẽ không có người nào tin tưởng. Không chắc Trần gia này đã đầu nhập vào Trấn Nam đảo cũng không biết chừng. Tô tộc trưởng, chuyện không thể nói như vậy. Trấn Nam Thành người nào không biết Trần gia chúng ta cùng Trấn Nam đảo có mối thù không đội trời chung. Chuyện lần này bên trong có nhiều nghi hoặc. Trước mắt chúng ta liền cho người truy bắt Trần Huyền Phong hai người cây đã. Chờ bắt được hắn xong, mọi chuyện liền có thể rõ ràng. Trần Tiêu Thiên lần này là hạ xuống tư thái khá thấp cùng đám người Tô gia thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Trần Huyền Phong lấy ra hắc yên vụ quá mức kinh dị. Bên trong đó có rất nhiều chuyện mà hắn không hề hay biết. Có khả năng Trần Huyền Phong đã gia nhập Trấn Nam đảo, làm tay sai cho bọn chúng. Cũng có khả năng là Trần Huyền Phong diệt được Trấn Nam đảo người, lấy đi hắc yên vụ trong người bọn chúng đem ra sử dụng. Dù nguyên nhân nào đi nữa, hắn cũng phải đem chuyện lần này đối với Trần gia phủi sạch quan hệ. Cũng may vừa rồi hắn đã đem Trần Huyền Phong trục xuất Trần gia. Nếu không phiền toái của bọn họ liền là lớn lắm. Trần Tiêu Thiên, ông, nhị trưởng lão, không cần nói nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Tô học sinh ngăn cản lời nói của Tô Phụng Thiên, dẫn đầu đưa tất cả Tô gia mọi người rời khỏi nơi này. Trước khi đi, hắn là liếc mắt qua bên kia Nguyễn Anh Tài một cái, tràn đầy thâm ý. Nội một chuyện Trần Huyền Phong sử dụng hắc yên vụ, là không thế nào buộc tội Trần gia cùng Trấn Nam đảo có quan hệ được, nhất là hiện tại Trần Huyền Phong điện không còn là người của Trần gia nữa, có đưa chuyện này lên phủ thành chủ trên kia, cũng chẳng làm được gì, con cáo già Trần Tiêu Thiên này sẽ có muôn ngàn cách để chối bay chối biến. Muốn diệt Trần gia mà nói, liền là phải bắt được Trần Huyền Phong, ép buộc tên này đổ tội lên Trần gia người, như vậy bọn họ không cần ra tay. Liền có thể mượn tay của phủ thành chủ đem Trần gia diệt đi. Quan trọng hiện tại là tìm được Trần Huyền Phong. Những chuyện khác liền tính sau đi. Nguyễn đại nhân, ngài nên tin tưởng chúng tôi. Trần Huyền Phong sử dụng Hắc Yên Vụ một chuyện, tuyệt đối không có liên quan gì đến Trần gia chúng tôi. Tô gia người rời đi, Trần Tiêu Thiên cũng là đích thân tiễn Nguyễn Anh Tài ra bên ngoài cửa, sau khi nhanh tay đưa cho đối phương một chiếc túi không gian, Trần Tình tha thiết lên tiếng. Trần gia chủ, chuyện này ta rất là tin tưởng ngài, sẽ ở trước mặt thành chủ giúp ngài nói tốt vài câu, nhưng ngài cũng hiểu, chỉ riêng lời nói của ta, chưa chắc có thể thuyết phục được thành chủ đại nhân. 1000 viên hạ phẩm linh thạch, cũng không ít, Trần Tiêu Thiên lần này là bỏ không ít máu, như đã nhận tiền của đối phương, cũng nên giúp đỡ đối phương một tay, đây là quy tắc ngầm ai cũng hiểu được. Với lại hắn cũng là hiểu rõ, chỉ dựa vào lần này Trần Huyền Phong một chuyện muốn ghép tội cho Trần gia là không thực tế. Nguyễn đại nhân an tâm, ta nhất định sẽ đến thành chủ phủ báo cáo chuyện này rõ ràng với lại thành chủ. Trần Tiêu Thiên biết đối phương là muốn thêm tiền, lần này đi đến thành chủ phủ, không bỏ ra thêm một lượng lớn hạ phẩm linh thạch cho Nguyễn thành chủ vị kia, là rất khó qua cửa, nhưng vì an toàn của Trần gia, số tiền này hân không thể không bỏ ra. Như vậy ta xin cáo từ trước một bước, tiền cũng nhận định rồi, cần nói hắn cũng đã nói xong, không cần ở đây xen vào Trần gia đám người này làm việc. Nguyễn đại nhân đi thong thả, Trần Tiêu Thiên cùng Trần gia đám người mỉm cười ôm quyền tiễn đưa Nguyễn Anh Tài, chờ cho bóng dáng của y khuất xa rồi mới thôi. Nhưng sau khi Trần Anh Tài rời đi, người nào người nấy trên gương mặt không hề có một tia vui cười nào người nấy đều là một bộ giận dữ thần sắc. Truyền lệnh của ta xuống, Trần gia thế lực các nơi liền ngưng ngay nhiệm vụ đang làm, tập trung truy tìm tung tích tích của Trần Huyền Phong cho ta, phát hiện hắn ở đâu, giết hay đem tin tức báo về liền sẽ được trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tiêu Thiên đưa ra một cái mệnh lệnh tràn đầy sát khí đến. Tô gia cùng Nguyễn Anh Tài đám người đã đi, nhưng Trần Tiêu Thiên hắn biết nguy hiểm của Trần gia vẫn là chưa kết thúc. Như thế lực đối địch của Trần gia bọn họ mà tìm được Trần Huyền Phong, dùng thủ đoạn đặc biệt để tên kia khai ra những gì mà bọn chúng mong muốn, Trần gia bọn họ vẫn sẽ tràn ngập nguy hiểm. Tốt nhất hiện tại là phải tìm được Trần Huyền Phong, đem tên này diệt đi trước khi đám thế lực kia tìm được, như vậy bọn họ mới có thể kê cao gối không lo. Tộc trưởng, ngài xem chúng ta có phải đến Nguyệt Ảnh lâu bên kia một chuyến hay không? Trần Đình Cương đám người sau khi tuân theo mệnh lệnh của Trần Tiêu Thiên đến làm việc sau, hắn là tiến lại gần xin ý kiến. Ông đi thử một chuyến, xem bọn chúng ra giá bao nhiêu. Trần Tiêu Thiên trầm ngâm một chút, liền là gật đầu đồng ý. Nguyệt Ảnh Lâu là một tổ chức sát thủ, đến đó ngoài tìm bọn chúng treo thưởng truy sát Trần Huyền Phong ra, thì không còn làm gì khác. Nhưng hắn nghe nói Nguyệt Ảnh Lâu lấy giá cả rất cao, đặc biệt là yêu sĩ hậu kỳ trở lên cường giả. Như vì diệt một cái Trần Huyền Phong liền làm cho Trần gia bọn họ suy kiệt về tài chính, như vậy liền phải tính toán lại một chút, xem thử có đánh giá hay không. Thái Đan Các, Hậu Viện, Lý Đại Nhân, Tiểu Diễm thật không muốn làm đan nô nữa, ngài có thể nói với lại Triệu Đan Sư một tiếng được không? Đứng trước cửa phòng luyện đan khá là quen thuộc trước mắt mình đây, Ngô Tiểu Diễm hơi có chút ngập ngừng, dùng giọng thương lượng với lại Lý Kiêu Long nói. Đan nô là công việc mấy tháng nay nàng vẫn luôn làm. Cái gọi là đan nô, chính là những người chuyên thử đan dược do các vị luyện đan sư luyện chế ra, nếu như mẻ đan kia thành công thì không sao. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.